Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135 một khối tiền chủ soái. Chinese Super League chuyển nhượng giá trị bản thân thường thường là ngoại giới xem không hiểu. Quá khứ là 3, 5 lần tràn giá, hiện tại thì là 10 lần cất bước. Cái này cũng đưa đến còn lại thi đấu vòng tròn muốn từ Chinese Super League mua người trên cơ bản. Không có khả năng, quá mắc, đồng dạng 500 vạn euro, mua một cái League 1 trung hạ du đội bóng không phải hạch tâm chủ lực cầu thủ không nhiều lắm vấn đề. Thế nhưng là đồng dạng giá tiền tại trung siêu ngay cả bản thổ cầu thủ xếp hạng trước 20 người đều mua không được. Tính chất so sánh giá cả tự nhiên có thể nghĩ, nếu như không phải Tư Đồ Vân Binh quá có tiền, hắn muốn tính toán tỉ mỉ, cũng sẽ không để Hàn Dương giúp hắn đi đàm phán. Không có qua một trận Hàn Dương liền đem điện thoại đánh trở về. Ca, đàm tốt, 8.000 vạn nhân dân tệ, hữu nghị giá, bổ sung ta bên này từ châu Âu đưa nhất danh cầu thủ trở về cho Thân Hoa Thượng Hải. Khó khăn, cho ngươi, khách khí, còn có việc sao? Tạm thời không có, Tư Đồ Vân Binh làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành. Trong thời gian ngắn liền quyết định chu thần lễ chuyển nhượng cùng sự phát triển của tương lai. Tuyến đường, tiếp lấy bọn hắn tại trong phòng họp thảo luận Thượng Hải bên trên cảng câu lạc bộ Trần Bân Bân. Đồng dạng là từ căn bảo ở trong nước bồi dưỡng ra được ưu tú tiền đạo cánh trái. Có thể nói tại Trung Quốc cùng tuổi đoạn cầu thủ bên trong, Trần Bân Bân là dẫn bóng kỹ thuật tốt nhất tiền đạo cánh trái. Đồng thời tốc độ nhanh, lực bộc phát mạnh cũng là rõ như ban ngày. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn kỳ vọng lấy Trung Quốc đội đám tiếp theo trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ đều có thể đi châu Âu thi. Đấu vòng tròn bên trong lịch luyện, thế nhưng là phàm là hiện tại có chút thiên phú cầu thủ. Chỉ cần tại bản thổ kia tất nhiên là bị trung siêu đội bóng làm bảo. Bất quá vì quốc gia của hắn đội có thể ngày càng cường thịnh, hắn cũng không chiếu cố được nhiều lắm, đánh trước điện thoại cùng Trần Bân Bân trao đổi một phen. Khi lấy được Tư Đồ Vân Binh tán thành về sau, Trần Bân Bân biểu thị hắn đem cùng Thượng Hải bên trên cảng câu lạc bộ đi đầu giao lưu. Nhìn có hay không du học khả năng, nếu như hắn không thể đồng ý, kia lại tìm Tư Đồ Vân Binh ra mặt. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh biểu thị vẫn là không muốn lãng phí thời gian. Hắn vẫn là sẽ tìm Hàn Dương bỏ ra mặt giải quyết. Bất quá hắn dự định trước đã định danh sách, đằng sau để Hàn Dương duy nhất một lần cùng những cái kia câu lạc bộ đàm phán tương đối hiệu suất. Miễn cho lần lượt để Hàn Dương đi thao tác, Hàn Dương tự thân cũng cần sửa sang một chút tin tức. Đồng thời cùng châu Âu bên kia câu lạc bộ cân đối tốt chuyển nhượng công việc. Nếu như nói Trần Bân Bân là hiện tại Trung Quốc bản thổ U23 bên trong tốt nhất tiền đạo cánh trái. Như vậy Giang Tô Tô chữ Hoàng Tử Xương thì là tốt nhất tiền đạo cánh phải. Mà lại Hoàng Tử Xương nhảy lên đỏ quật khởi chính là quá khứ nửa năm sự tình. Tại trung siêu trên sàn thi đấu có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Alonso đều suýt nữa mang lên Hoàng Tử Xương đi Nga World Cup. Đường Tư Đồ Vân Binh điện thoại đánh tới Hoàng Tử Xương nơi đó lúc. Hoàng Tử Xương kích động đến nói năng lộn xộn. Kỳ thật hiện tại Trung Quốc đám cầu thủ tại vừa mới biết được Tư Đồ Vân Binh cưỡi ngựa nhậm chức. Đội tuyển quốc gia chủ soái trước về sau. Phàm là có thực lực cầu thủ ai không muốn trở thành Tư Đồ Vân Binh đệ tử. Kém nhất tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ chạy một vòng cũng là phủ thêm một tầng vàng. Mà đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói. Khả năng này là bọn hắn thực hiện mơ ước đường tắt. Tư Đồ Vân Binh đồng dạng sẽ vì Hoàng Tử Xương trải bằng rời đi Giang Tô Tô chữ con đường. Hậu vệ biên thường thường là không thế nào sáng chói nhân vật. Bởi vì tốc độ nhanh kỹ thuật tốt đều đi đánh biên phong. Mà có tổ chức thiên phú đều đi đánh trúng trận. có thân thể bên trên tiên thiên ưu thế cầu thủ đều đi đánh hậu vệ trung tâm hoặc phòng thủ hình. Giữa trận, hậu vệ biên phẳng phất chính là một cái cao không được thấp, chẳng phải cầu thủ mới có thể tuyển chọn vị trí, nhưng là Tư Đồ Vân Binh biết hậu vệ biên nhân vật rất trọng yếu. Rất bình thường mấu chốt. Ở đây bên trên công thủ đối kháng lúc, có đôi khi hậu vệ biên chính là phòng tuyến môn hộ. Môn hộ như kéo, đối thủ liền có thể tiến quân thần tốc. Bởi vậy, tại lựa chọn đám tiếp theo trọng điểm cầu thủ lúc, hậu vệ biên nhân vật ắt không thể thiếu. Trải qua chăm chú cẩn thận tuyển chọn về sau, hắn quyết định đến từ Tân Cương cầu thủ Abu đều tôm nõn sách. Vị này cầu thủ kỳ thật chức nghiệp kiếp sống vừa mới bắt đầu. Tại trung siêu trên sàn thi đấu cũng không có bao nhiêu ra sân thời gian. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lúc quốc tự hào thuộc hạ thê đội bên trong bị trọng dụng cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh cùng 6 vị huấn luyện viên cùng nhau nghiên cứu hồ sơ của hắn tư liệu. Xem như có chút đánh bạc thành phần đi. Kỳ vọng hắn tương lai có thể phát triển thuận lợi. Phía trước đã quyết định 12 người. Tư Đồ Vân Binh trong lòng còn có 2 người. Đó chính là La Thành La Tin 2 huynh đệ. Cái này tăng thêm về sau chính là 14 người. Còn thừa lại cái cuối cùng danh ngạch. Tư Đồ Vân Binh trải qua chọn lựa về sau quyết định Sơn Đông Lỗ Năng Đoạn Lưu Ngọc. Vị này công kích hình giữa trận mặc dù tại Sơn Đông Lỗ Năng cũng không có cơ hội biểu hiện. Nhưng ở quá khứ 2 năm quốc tự hào thê đội bên trong lại là chủ lực cầu thủ. Sau Triệu Phong Hoa còn muốn lớn hơn 1 tuổi Đoạn Lưu Ngọc tại rất nhiều huấn luyện viên trong mắt. Là thiên phú không thua bởi Triệu Phong Hoa. Nhưng cũng tiếc chính là hắn trưởng thành thổ nhưỡng khuyết thiếu đầy đủ sức cạnh tranh cùng cơ hội. Cái này khiến hắn quỹ tích cùng Triệu Phong Hoa có to lớn khác biệt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là rất có thiên phú cộng thêm niên kỷ bên trên vẫn là khả tạo chi tài liệu. Kỳ thật còn có một số cầu thủ cũng có thể bị trọng điểm vun trồng. Nhưng Tư Đồ Vân Binh chỉ tính toán trường kỳ theo dõi quan sát. Cũng không đi trọng điểm bồi dưỡng. Đầu tiên cũng không có tinh lực như vậy. Tiếp theo giống Vi Thế Hạo dạng này bị cho rằng có thiên phú cầu thủ lại đều đã 23 tuổi. Cầu thủ càng là tuổi trẻ, tính dẻo càng mạnh, đồng thời kích phát tiềm lực chỗ tăng lên cũng càng lớn. Giống tại châu Âu giới bóng đá, 23 tuổi về sau cầu thủ trên cơ bản cũng sẽ không tại kỹ thuật năng lực đi lên tiến hành trọng điểm. Bồi dưỡng, ý nghĩa không lớn, bởi vì kia là 21 tuổi trước việc. 23 tuổi về sau càng nhiều là như thế nào đơn giản hóa kỹ thuật đạt tới cao nhất hiệu suất. Chú trọng tăng lên cũng không còn là bóng đá cơ sở năng lực. Tại quyết định cái này 15 người danh sách lớn về sau. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu cho 6 tên huấn luyện viên phân phối nhiệm vụ. Hắn sẽ cho cái này 15 tên cầu thủ phân phối tốt tư nhân huấn luyện viên, vật lý trị liệu sư, huấn luyện thân thể sư, dinh dưỡng sư, còn có vận động chữa bệnh cố vấn. Trên cơ bản là 5 người một cái đoàn nhỏ đội theo dõi phụ trợ một cái cầu thủ. Sau đó căn cứ cầu thủ vị trí cùng nhân vật khác biệt. Cái này 6 tên huấn luyện viên muốn trường kỳ theo dõi phụ trách một nhóm cầu thủ. Mỗi cái tuần lễ căn cứ đoàn đội phản hồi đến tổng hợp ước định tên này cầu thủ biểu hiện. Nhất danh huấn luyện viên sẽ phụ trách 3, 5 tên cầu thủ. Sau đó còn có một cái 30 người hậu tuyển danh sách. Tư Đồ Vân Binh chỉ làm cho bọn hắn phân phối nhất danh tư nhân huấn luyện viên cùng vật lý trị liệu. Sư, còn lại huấn luyện viên cũng muốn phụ trách theo dõi quan sát biểu hiện của bọn hắn. Mỗi tuần thu thập báo cáo, mỗi tháng làm một lần tổng kết, lại căn cứ cầu thủ trong thực chiến biểu hiện làm ra một phần tổng hợp cho điểm báo cáo nhanh cho Tư Đồ Vân Binh. Đội tuyển quốc gia đám huấn luyện viên công việc kỳ thật có thể rất bình thường thanh nhàn. FIFA thanh tài ngày đến lúc triển khai tập huấn, cũng sẽ không đi huấn luyện những cái kia câu lạc bộ mỗi ngày huấn luyện nội dung. Chủ yếu chính là rèn luyện chiến thuật. để đến từ khác biệt câu lạc bộ cầu thủ có thể phối hợp đến cùng một chỗ. Sau đó đi thi đấu, tranh tài kết thúc, cầu thủ liền muốn về câu lạc bộ trình diện. Nhưng Tư Đồ Vân Binh hiển nhiên không muốn là một cái bảo thủ không chịu thay đổi hoặc là nói rất bình thường bị động huấn luyện viên. Hắn muốn chủ động xuất kích. Hắn muốn đem đội tuyển quốc gia vững vàng trưởng khống tại trong tay mình. Chủ động đi trợ giúp đội tuyển quốc gia cầu thủ tiến hành tăng lên. Tại bọn hắn an bài tốt công việc về sau, Tư Đồ Vân Binh liền kết thúc hắn tiền nhiệm sau này lần trong đội huấn luyện viên tổ hội nghị. Phùng Khoát Dương ở một bên chỉ cảm thấy một đêm này hội nghị nội dung thực sự nhiều lắm. Hắn sợ hãi mình tiêu hóa không được. Tư Đồ Vân Binh về đến phòng bên trong cho Hàn Dương gọi điện thoại. Đem Trần Bân Bân, Hoàng Tử Sương, Abu đều tôm nõn sách. Đoạn Lưu Ngọc bốn người này chuyển nhượng du học sự vụ xin nhờ cho đối phương. Đại hắn tỉnh lại sau giấc ngủ về sau ăn điểm tâm thời điểm liền nhận được Hàn Dương điện thoại. Hàn Dương biết Tư Đồ Vân Binh tính cách, làm sự tình không thích lề mà lề mề. Bởi vậy hắn trong đêm bằng nhanh nhất tốc độ đem những này cầu thủ chuyển nhượng sự vụ đều làm xong. Có lẽ ban đêm không thích hợp nói chuyện làm ăn. Nhưng nếu là sinh ý, cũng không phải là chỉ có thể ban ngày đàm. Huống hồ dính đến Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng, cũng sẽ là ngàn vạn nhân dân tệ cất bước. Tự nhiên sẽ có người nguyện ý rạng sáng cùng hắn đàm. Hàn Dương cáo chi Tư Đồ Vân Binh cái này bốn tên cầu thủ chuyển nhượng tổng cộng phải hao phí 2 ức nhân dân tệ. Nếu như lại tính cả trước đó Chu Thần Lễ, như vậy 5 tên cầu thủ cộng lại liền cần 3 ức nhân dân tệ. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng không thèm để ý. Chỉ cần câu lạc bộ không có thiết hạ lực cản, chuyện gì đều dễ nói. Hắn từ hải ngoại công ty cho Hàn Dương bên kia câu lạc bộ rót vào tài chính. Đồng thời tại những này chuyển nhượng bên trong cũng sẽ dùng đến Tư Đồ Vân Binh cùng trong nước mấy cái tập đoàn hợp tác nắng gắt kế hoạch. Bản thân hắn tại châu Âu rất nhiều câu lạc bộ đều có cổ phần. Thậm chí có chút câu lạc bộ là bọn hắn cổ phần khống chế. Cơ hồ tại trong vòng 2 ngày, trong nước náo động nhất tin tức chính là 5 tên cầu thủ chuyển nhượng du học tin tức. Nếu như lại thêm Trương Vũ Thà từ Werder Bremen liên chiến Hà Lan tin tức truyền đến, Trung Quốc đại tân sinh cầu thủ đã hợp thành vô cùng bao la hùng vĩ du học quân đoàn. Đồng thời hành động còn có từ châu Âu cùng Trung Quốc các nơi những cái kia tinh hỏa thanh thiếu. Niên bóng đá trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện viên, vật lý trị liệu sư, huấn luyện thân thể sư các loại, bọn hắn bị phân phối đến những cái kia du học cầu thủ bên người. Trở thành cầu thủ tư nhân đoàn đội, trợ giúp cầu thủ tốt hơn trưởng thành. Trung Quốc có truyền thông phát hiện điểm này về sau liền ban bố tin tức. Đồng thời tại trong tin tức chất vấn Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phải chăng tham ô bóng đá kiến thiết dự toán tiêu vào cầu thủ trên thân, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tự nhiên là ra mặt bác bỏ tin đồn, cho thấy cầu thủ tư nhân đoàn đội cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không quan hệ. Truyền thông tự nhiên là có được truy vấn ngọn nguồn bản tính. Tại một fan truy tung điều tra về sau phát hiện kinh người những này tư nhân đoàn đội sở thuộc công ty tại hải ngoại thành lập, mà công ty lão bản chính là Tư Đồ Vân Binh. Ý vị này Tư Đồ Vân Binh tự móc tiền túi cho Trung Quốc cầu thủ phân phối tư nhân đoàn đội. Fan hâm mộ bóng đá từ khi biết được Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Trung Quốc đội tuyển quốc gia liền lâm vào lâu dài hưng phấn cùng chờ mong. Đợi nhiệt độ trôi qua về sau lại bình tĩnh xuống tới. Lúc này càng nhiều chi tiết bị công bố ra. Tối khiến cả nước fan bóng đá kinh ngạc chính là Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá ký kết hợp đồng bên trong lương hàng năm là 1 khối tiền nhân dân tệ. Đây chính là tại miễn phí cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia làm công. Thậm chí cái này tin tức còn tại cùng ngày leo lên hoàng kim thời đoạn cả nước tính chất đài truyền hình trung ương tin tức, chính thức phát dương Tư Đồ Vân Binh kính dâng tinh thần. kỳ vọng Trung Quốc bóng đá một đời mới cầu thủ có thể không cô phụ hắn nỗi khổ tâm. Đã từng Tư Đồ Vân Binh là trên cái tinh cầu này lương một năm cao nhất chủ soái. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh lại là trên cái tinh cầu này lương một năm thấp nhất chủ soái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN